Bà xã, hãy đợi anh. Chương 1 thai ngoài tử cung. Góc truyện audio.com. Chương cảnh sắp đến giờ tan tầm, từ khoa cấp cứu chuyển đến bệnh nhân. Nữ bệnh nhân này rất quen thuộc, quá tháng trước chương cảnh làm giải phẫu tử cung cho bệnh nhân này khúc trì việt nữ, 20 tuổi, qua kiểm tra sơ bộ có khả năng có thai ngoài tử cung rất lớn, đặc biệt cầu khoa cho tiến hành kiểm tra xác định. Chương cảnh nhìn xem đơn hội chuẩn, lắc đầu cười khổ, bây giờ các trẻ càng ngày càng cởi mở, biết bảo vệ mình, về sau có lúc khóc ra nước mắt. Khúc trì viện với khuôn mặt tái nhợt nằm giường bệnh, bởi vì đau đớn thân thì co lại chỗ, bên cạnh trấn an ấy là chàng trai trẻ mà Trương Cảnh từng gặp lúc khúc trì viện sinh non lần trước, là bạn trai của ấy. Chàng trai nhìn thấy Trương Cảnh đỏ mặt, biết còn xấu hổ cái gì, tóm lại là cúi đầu xuống dám nhìn. Nhớ lần trước sau khi làm phẫu thuật xong, Trương Cảnh hết lần này đến lần khác dặn dò chàng này trong vòng tháng được ở cùng bạn, phòng ngừa tái phạm. Chàng trai gật đầu liên tục bảo đảm tuyệt đối, nhưng chưa đến tháng, này lại đến đây với cái thai ngoài tử cung. Trương Cảnh nhìn chàng trai cười lạnh, hoa ngôn xào ngữ lừa con người ta rất có thủ đoạn, xảy ra chuyện rồi mới biết sợ hãi. Trương Cảnh hề ngắt lời, mang khẩu trang và bao tay kiểm tra cho người bệnh. Mang theo bao tay cao su, tay thuần thục bụng bệnh nhân ấn mấy chỗ, quan sát phản ứng của bệnh nhân, miệng hỏi. Nơi này có đau, rất đau, ước trùng theo như tay đè lên, khúc trì viện thống khổ gật đầu. Bệnh nhận phần bên phải dưới bụng đau đớn, kèm theo muốn ói, kinh nghiệm phụ khoa mấy năm làm cho Trương Cảnh gần như muốn khẳng định bệnh nhân là thai ngoài tử cung. Tiểu Vương, cho bệnh nhân làm châm cứu. Trương Cảnh nói với Tiểu Vương theo, còn chính chuẩn bị tắm, nếu châm cứu rút ra đọng lại máu phải lập tức phẫu thuật. Kết quả có cất nhanh, xác thực là đọng máu, với kết quả này những báo trước bệnh nhân là thai ngoài tử cung, mà thay đổi của đồ thị lúc này ống dẫn chứng bị vỡ, ổ bụng có máu tụ, bất cứ lúc nào cũng nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh. Trương Cảnh đem kết quả cho chàng trai trẻ này biết, rốt cuộc là còn chưa ra xã hội, nên dọa cho tái xanh mặt mũi, hoang mang lo sợ. Bây giờ phải làm sao? Hừ, còn có thể làm sao, đương nhiên lập tức giải phẫu. Sớm biết hôm nay, lúc trước đừng có làm. Sắc mặt Trương Cảnh nghiêm túc với. Lần giải phẫu này phải đơn giản như lần trước, cậu thông báo với người nhà bệnh nhân, tại cậu có quyền ký tên. Ngay lúc chàng trai run rẩy tìm điện thoại của người, thể trạng bệnh nhân phát ra cảnh báo, huyết áp 70.48mm thủy ngân, tâm tỷ lê 130 lần. Phút mạch đập 32 lần. Phút máu dạng bão hòa đủ 70, thể chờ người nhà đến ký tên. Trương Cảnh quản được nhiều như vậy, nhanh chóng chỉ huy hộ sĩ chuẩn bị máu, xe đẩy, lên bàn mổ. Quả nhiên, Trương Cảnh thuần thục cầm dao mổ, lúc cắt tới lớp thịt cuối cùng, vì ở bụng người bệnh lúc này áp chế cực cao, máu cơ hồ văng lên tung tóe, văng lên cả áo phẫu thuật của Trương Cảnh, mắt kính, tránh được tất cả là máu. Trương Cảnh quay đầu tự có y tá tiến lên lau khô vết máu kính mắt, cùng lúc đó, động tác tay dừng lại, đem máu trong ở bụng bệnh nhận thu về tiếp máu cho bệnh nhân lần nữa. Góc truyện audio.com. Trương Cảnh liền hoang mang tìm được ổ bệnh ống dẫn chứng bên phải trong xương chậu chứng thụ thai bị vỡ chia làm hai đoạn, nếu lúc này đem nối lại chỉ làm bệnh nhân có cơ hội lại lần nữa có thai ngoài tử cung. Cân nhắc hết lần này đến lần khác, Trương Cảnh phải cắt bỏ toàn bộ ống dẫn chứng bên phải, điều này ý nghĩa bệnh nhân chỉ còn lại nửa tỷ lệ sinh con. Ca mổ kéo dài đến 2 giờ, Trương Cảnh đem vết mổ khâu lại, người bệnh được y tá đẩy ra khỏi phòng giải phẫu tự mình tắm rửa tẩy sạch vết máu. Bệnh nhân như thế này mỗi ngày đều có thể đụng hai trường hợp, phải là Trương Cảnh máu lạnh, mà là thấy quá nhiều, thấy mà thể trách. Người người đều khoa phụ sản là nơi nhìn hết được nhân gian, đúng vậy, cha mẹ chồng đối xử tốt, chồng đối xử tốt, bạn trai đối xử tốt. Đến đây là ất biết. Như bạn trai của khúc trì viện còn nhiều mà, lúc vô cùng thuận miệng, lúc xảy ra chuyện mặc kệ nhà sống chết, khúc trì viện tại ở loại tình huống này, Trương Cảnh cũng ngây thơ cho rằng người bạn trai này thương ấy đến suốt đời. Trương Cảnh thở dài hơi, còn chưa bước chân ra khỏi trường đại học. Trương Cảnh tắm rửa xong, đến phòng bệnh xem bệnh án của A Khúc Trì Việt, ngoài trừ bạn trai của Khúc Trì Việt, giờ lại có thêm người đàn ông, đưa lưng về phía Trương Cảnh, nghĩ đây chắc là người nha bệnh nhân. Nghĩ vậy, Trương Cảnh mở miệng với người có trách nhiệm của ấy. Là người nhà của khúc trì viện giường số 2 phải, mời ra ngoài chuyện với tôi lát. Đợi đối phương đứng dậy quay đầu, Trương Cảnh liếc mắt nhìn cả người liền ngây dại. Người đàn ông này vóc dáng rất cao, cả người cao to, thân tây trang thủ công màu đen càng làm cho thêm cao ngất, ngũ quan khắc sâu, đôi mắt hẹp dài lộ ra ánh tinh quang, đúng ở đó có cỗ khí thế nghiêm nghị thể xâm phạm, làm cho người khác kính sợ. Lâu Trương Cảnh mới tìm được giọng của mình. Anh Khúc, Khúc Trì Nghiêu cũng ngẩn ra, nghĩ tới ở chỗ này, tình huống này lại gặp lại cô, lông mày Khúc Trì Nghiêu trao lại, giọng lộ ra vui vẻ. Tiểu Cảnh ngờ em lại còn nhớ, 15 năm trước lần đầu tiên thấy ở nhà nội, mới chỉ là nữ sinh mới tốt nghiệp cấp 3, tại là, nếu Trương Cảnh gọi, nghĩ cũng nhận ra cô, tại nhìn kỹ, đúng là so với mười mấy năm trước thay rồi nhiều lắm, vẫn tóc thẳng dài, vẫn mặt mộc trang điểm, vẫn giữ bộ dáng thanh tú của năm đó. Khúc Trì Nghiêu, Khúc Trì Việt, sớm nên nghĩ đến, tên tương tự như thế, hiển nhiên phải là em, có tầng quan hệ như vậy, Trương Cảnh càng cảm thấy này đáng thương. Khúc theo em chút, em có chuyện cần với. Mặc dù lúc này Khúc Trì Viện vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, nhưng bàn luận bệnh tình trước mặt bệnh nhân là đạo đức tối thiểu của người bác sĩ. Khúc Trì Nghiêu nhìn em ngủ, ánh mắt mang theo cưng chiều lại có chút đau lòng, nhìn lại chàng trai với ánh mắt lạnh lẽo, thanh hạ đến mấy chục độ. Cậu theo tôi ra ngoài. Nếu như Trương Cảnh nhìn lầm, trong mắt của Khúc Trì Nghiêu giàng quét ra tia sát ý, Trương Cảnh giàng thấy mặc dù chàng trai đáng giận nhưng loại chuyện như thế này cũng là người tình ta nguyện, tội cũng thể đổ hết lên người của cậu ta được. Trương Cảnh có chút bận tâm Khúc Trì Nghiêu tha cho cậu ấy. Trong phòng làm việc, Trương Cảnh thấy sắc mặt của Khúc Trì Nghiêu có vẻ tốt, do dự chút đem bệnh án của Khúc Trì Viện mở ra cùng về bệnh tình của Khúc Trì Viện, lần trước sinh non cũng ra. Góc chuyện audio.com Về sau khả năng thụ thai của ấy thấp xuống nửa, lần sau nếu có thai ngoài tử cung nguy hiểm tăng cao, Khúc và người nhà nên chuẩn bị tâm lý. Khúc Trì Nghiêu sau khi nghe xong, ngồi ghế phản ứng gì, đầu hơi cúi cũng nhìn ra nét mặt nhưng người lại tản ra luồng khí lạnh khiến người ta rét mà run. Quả nhiên, Trương Cảnh còn chưa kịp phản ứng. Một tiếng, má trái của chàng trai trẻ bị dính quyền, chưa kịp để hoàn hồn cầm thêm quyền. Cậu thanh niên hai tay ôm lấy đầu. Quả đấm của Khúc Trì Nghiêu như mưa rơi người, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Trương Cảnh vốn nghĩ Khúc Trì Nghiêu đánh hai cái hả giận coi như xong, xem ra tình hình bây giờ càng ngày càng ổn, tiếp tục như vậy đánh chết người, Trương Cảnh vội vàng lên níu quả đấm của Khúc. Điên rồi, anh sẽ đánh chết người. Sắc mặt Khúc Trì Nghiêu trầm, hận sao mình điên, nếu điên nên đến với cây dao. Khúc Trì Nghiêu thu hồi quả đấm, thả xuống bên người, thanh lạnh lẽo. Cút, đừng để tao thấy mày trong tầm mắt của Trì Việt, nếu chớ trách tao khách sáo. Cậu nam sinh ngẩng khuôn mặt bầm dập, mũi chảy máu, còn muốn điều gì đó, Trương Cảnh vội vàng nháy mắt với cậu ta, bảo cậu ta nhanh lên. Kế tiếp, trong phòng làm việc chính là hồi trầm mặc. Hồi lâu, Khúc Trì Nghiêu khôi phục lại thái độ bình thường, thanh như thường ngày là rộ trầm thấp hòa hoãn. Ngại quán, làm em chê cười rồi. Trương Cảnh cười cười, nếu như đổi lại là đặt vào tình huống như thế phản ứng thể làm tốt như. Em của đại khái lúc nào là có thể tỉnh lại? Khúc Trì Nghiêu vừa vừa hỏi, lúc này hai người quay về phòng bệnh. Trương Cảnh biết an ủi thế nào, chỉ có thể lấy những lời hay an ủi thân nhân gia đình ra với. Chờ thuốc gây tê hết ấy tỉnh, trước mắt có gì nguy hiểm, sau này kiểm tra định kỳ là được. Cảm ơn em, Tiểu Cảnh. Khúc Trì Nghiêu ra lời cảm ơn từ trong thâm tâm, dám nghĩ nếu Tiểu Cảnh chuẩn đoán bệnh trễ hơn chút hậu quả thế nào. Trương Cảnh muốn gì đó, điện thoại trong áo khoác lại rung lên, nhìn Khúc Trì Nghiêu xin lỗi, rồi bấm nút nghe. Tiểu Cảnh, sao con lại chưa xem mặt, giọng mẹ thập phần vang dội, Trương Cảnh tự giác để điện thoại ra xa chút. Điện thoại động vang to, xem vẻ mặt Khúc Trì Nghiêu chắc chắn là nghe được, mặt Trương Cảnh khẽ đỏ lên, cười cười xin lỗi, lại đáp ứng rằng ngay rồi cúp điện thoại. Trương Cảnh năm nay 28 tuổi, sớm bị liệt vào hàng ế, 3 năm trước mẹ của liền thu xếp cho gặp mặt, nhưng Trương Cảnh hiểu thế nào, quá thắng, phải cảm thấy đối phương thích hợp chính là đối phương hài lòng về. Dáng dấp Trương Cảnh tính là xấu nhưng cũng không phải là mỹ nhân, nhiều lắm chỉ có thể là thanh tú, công thêm Trương Cảnh lại để ý ăn mặc, mùa hè nhiều nhất chỉ mang cái áo tê, sớt và quần lửng, mùa đông trong 3 tầng, ngoài 3 tầng ấm áp cũng quan tâm về vấn đề ăn diện này, dù sao phần lớn cũng đều ở trong bệnh viện mặc áo khoác trắng làm bạn. Thế này, thường xuyên mặc áo khoác blau trắng trong bệnh viện này bình thường, nhưng nếu đặt cạnh những mỹ nữ như mây ngoài kia quá ngây thơ. Quan trọng nhất là do tính chất nghề nghiệp thường xuyên thấy nhiều phụ nữ bị tổn thương rơi lệ đổ máu, nên ý thức tự bảo vệ mình của vô cùng mãnh liệt, dần dà trong mắt đàn ông, vừa mạnh mẽ lại quá thu hút. Góc chuyện audio.com Bây giờ nhiều người rất thực tế, nhất là đàn ông, muốn tướng mạo lại có tướng mạo, muốn vóc dáng lại có vóc dáng, tiến thêm bước đối phương muốn phát sinh quan hệ cô liền cự tuyệt chút lưu tình, người ta nếm được ngon ngọt đương nhiên muốn cùng chung sống, cho dù nghĩ là người đoan trang bảo thủ, biết gia đình nhưng đều phải dừng bước. Mẹ là giáo viên tiểu học dạy học vô cùng nghiêm khắc, từ dạy lễ nghĩa liêm sĩ, như việc cho sớm, nên đến nay bạn khác giới của Trương Cảnh chỉ đếm đầu ngón tay. Về sau nổi danh nhất đại học y lại luôn bận rộn, thêm nữa lúc ấy học hai học vị, nên loại chuyện đương căn bản là hề bận tâm, về sau tiếp tục học nghiên cứu, vẫn là học hai học vị, muốn đổi học vị lên học lâm sàng, nên so với thời đại học cô càng bận hơn. Thấy càng ngày càng lớn, mẹ đứng ngồi yên, bắt đầu dạy bảo tìm đối tượng, còn thu xếp giới thiệu bạn trai cho cô, ngừng bức ép xem mắt Trương Cảnh thực nhức đầu. Tìm đối tượng cho loại chuyện này cũng phải ra đường bắt người đàn ông là xong chuyện, khó trách Hàn Hàn luôn cảm khái, lúc học ngàn lần phòng vạn lần phòng, bất cứ giá nào cũng cho đương đến lúc tốt nghiệp lại hận thề từ trời rớt xuống người đàn ông đẹp trai, nhân phẩm tốt lại có tiền làm bạn trai con mình, nằm mơ sao. Nghĩ đến công lực sư tử hống của mẹ mình, Trương Cảnh dám chần chừ, liền cùng bác sĩ trực giao nhiệm vụ, cáo biệt Khúc Chí Nhiêu hồi vội vã rời. Khúc Chí Nhiêu cười cáo biệt Trương Cảnh, chỉ là nhìn bóng lưng của ánh mắt lại lóe lên tia sáng. Cách Trương.